Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, giày giết các ngươi. Vài phút sự tình, đại hán quay người lại, phù phù, một tiếng, thẳng quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Linh chủ đại nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đốc xúc phía dưới huynh đệ bất lực. Dẫn đến Tô lão bá chịu nhục, đại hán cường tráng thân thể, run rẩy, lộ ra vô cùng hoảng sợ, tựa hồ thật có một đao lưỡi hái tử thần, nằm ngang ở hắn trên cổ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu hơi có sai lầm, liền sẽ bị tại chỗ chém đầu. Hắn trong giọng nói tràn ngập bất an, tâm thần bất định cùng bối rối, trên trán càng có to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Tất cả mọi người tại thời khắc này còn chứng kiến đại hán phía sau lưng quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, đến mức mặt khác hai cái quỳ gối Tô Mậu dưới chân thanh niên thì càng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám thở mạnh một cái, giống như là nhắm mắt chờ chết tù phạm, chờ lấy đao phủ nhất đao chảm rơi. Diệp Thiên tại Thần Tinh Đại khách sạn lúc gặp qua đại hán này, là hải cửu chín cái nghĩa tử một trong, đến mức xếp hàng thứ mấy Diệp Thiên lại là không được biết. Nữ nhân mập cùng mập lùn tóc vàng liếc nhau, hai đạo nghi hoặc ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Diệp Thiên. Bất luận bọn họ làm sao quan sát, đều cảm thấy tình cảnh này rất thật không thể tin. Cuối cùng bọn họ đến ra một cái kết luận, Diệp Thiên cùng đại hán hai người, ngay tại hát đôi, mẹ nó, trên đời này làm sao có thể có giống đại hán như thế ngu vãi lều người. Động một chút lại cho người ta quỳ xuống, còn muốn nam nhân tôn nghiêm không? Đến mức hai cái quỳ gối Tô Mậu trước mặt thanh niên, tại nữ nhân mập cùng mập lùn tóc vàng trong mắt, thì càng là ngu vãi lều bên trong siêu cấp máy bay chiến đấu. Trước mắt tình cảnh này, thuần túy cũng là đang diễn trò. Mập lùn tóc vàng cạc cạc cười một tiếng, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, giữ tợn ánh mắt, chừng lấy Diệp Thiên, nắm thảo, con mẹ nó ngươi thẳng biết diễn kịch ha, là tung hoành nghĩ về điện ảnh và truyền hình khu vực chạy ra đến sao? Đậu đen rau muống, diễn thẳng thật, hí tinh sinh ra cái kia sân khấu, ta cảm thấy rất thích hợp tiểu tử ngươi đi diễn, nhất định có thể liên tục phía trên vài ngày từ khóa hot. Nắm thảo, không phải diễn viên, còn mù mấy cái diễn xuất. Linh chủ đại nhân, nắm thảo, phim võ hiệp nhìn nhiều a. Đi ngươi sao đại sao ra? Trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, tóc vàng nhấc chân, một chân đá vào một thanh niên trên thân, thanh niên ngã nhào xuống đất, sau đó lại ngồi thẳng lên, thấp thỏm lo âu vẫn như cũ quỳ gối Tô Mậu trước mặt. Nha a, rất có chuyên nghiệp tinh thần, mẹ bán phê, tóc vàng một cục đờm đặc, nôn tại Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên ánh mắt, trong phút chốc, âm trầm, cuồng vọng, tóc vàng thân thể giật nảy mình dùng mình một cái. Nhưng hắn vẫn như cũ không lấy chưa xảy ra, hừ lạnh nói, các ngươi người nhiều, đúng không? Tiểu gia nói cho các ngươi, tiểu gia một chiếc điện thoại đánh đi ra, là có thể đem lò than bên trong trên trăm số huynh đệ kêu đến. Giày giết các ngươi, vài phút sự tình, Diệp Thiên không có phản ứng tóc vàng, ánh mắt rơi vào đại hán trên thân, ngươi là lão cửu thứ mấy cái con nuôi? Hồi bẩm linh chủ đại nhân, tiểu nhân là cửu gia con thứ hai. Chu Bằng Trình, đại hán nơm nớp lo sợ đáp lại nói. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi, cái này hai cái tiểu đệ, bọn họ làm gì sai sự tình? Rạng sáng 6 giờ, tiểu nhân mang theo thủ hạ huynh đệ tìm kiếm được Tô lão bá hạ lạc, tại là tiểu nhân thì an bài hai cái này cẩu vật ẩn núp ở phụ cận đây, nhất định phải một tấc cũng không rời thủ vệ Tô lão bá an nguy. Mà hai cái này cẩu vật lại vụng trộm chạy tới ăn điểm tâm, đến mức để Tô lão bá bị người ức hiếp. Theo Chu Bằng Trình, cái trán khô mồ hôi trâu, tại mặt đất tích lũy thành một vũng nước nước đọng. Hắn mỗi cái thanh âm đều đang run rẩy. Diệp Thiên vung tay lên, ngươi đứng lên đi, tạ linh chủ đại nhân. Chu Bằng Trình trần chờ nhỏ giọng nói, hai cái tiểu đệ làm việc bất lợi, tiểu nhân muốn xử tử bọn họ. Diệp Thiên nói khẽ, cái này là các ngươi Thanh Long hội quy củ, ta không có quyền can thiệp. Thanh Long hội, ba chữ vừa ra khỏi miệng, Tô Mậu, mập lùn tóc vàng, nữ nhân mập đều trong phút chốc thần sắc biến đổi lớn. Quỳ trên mặt đất tiểu đệ lại là Thanh Long hội người, tóc vàng cùng nữ nhân mập cũng là thế giới ngầm người. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua Thanh Long hội danh hào, cho nên bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối không có người dám mượn danh nghĩa Thanh Long hội tên tuổi đi ra giả danh lừa bịp. Nói cách khác, bọn họ bây giờ thấy cũng có phải hay không diễn xuất, mà chính là thật. Nghĩ tới chỗ này, hai người đồng thời phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liền Thanh Long hội thành viên đều muốn cho Diệp Thiên quỳ xuống. Như vậy Diệp Thiên lại là thần thánh phương nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. Tô Mậu làm tại Giang Thành có chút danh tiếng nhân vật, đương nhiên cũng biết Thanh Long hội quái vật khổng lồ này. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thanh Long hội thành viên thế mà lại đối Diệp Thiên như thế tôn kính. Chu Bằng Trình khom người lùi lại hai bộ, lại quỳ gối Tô Mậu trước mặt, trầm giọng nói, Tô lão bá, bởi vì ta tiểu đệ thất trách, để ngài bị sỉ nhục, ta có tội. Vừa mới nói xong, Chu Bằng Trình hai tay cùng lúc đập tới hai cái thanh niên cái ót, hướng mặt đất ấn xuống, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai cái thanh niên đầu nện tại mặt đất, nhất thời đầu rơi máu chảy mà chết. Chu Bằng Trình trên tay đao quang lóe lên, giơ tay chém xuống, nhất đao chạm tại tay mình trên cổ tay. Hắn bàn tay trái đứt từ cổ tay, máu tươi bắn mạnh, tình cảnh này dọa đến mọi người nghẹn ngào gào lên. Tiểu đệ của ta thất trách, ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Chu Bằng Trình đau đến tê tê thở hổn hển, trên trán gân xanh lộ ra. Diệp Thiên rất hài lòng gật gật đầu, hải cửu có thể đem Thanh Long hội phát triển lớn mạnh, quả nhiên danh phó thực, nếu là không có một bộ thiết huyết thủ đoạn, thật đúng là rất khó ước thúc kiêu ngạo không tuần thủ hạ. Diệp Thiên ném một viên thuốc cho Chu Bằng Trình, ăn nó. Chu Bằng Trình không chút do dự nuốt vào viên thuốc, dù là Diệp Thiên cho hắn là độc dược, hắn cũng sẽ nuốt vào trong bụng. Một giây sau, mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chu Bằng Trình miệng vết thương tươi máu ngưng kết, trong nháy mắt kết vảy, tất cả cảm giác đau đớn đều tại thời khắc này biến mất. Đa tạ linh chủ đại nhân ban thuốc. Chu Bằng Trình lần nữa xoay người quỳ xuống bái tạ. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đi đến Tô Tâm Di trước mặt, dắt Tô Tâm Di tay, lại quay người nói với Tô Mậu, lão bá, chúng ta đi thôi, huyết tinh chi địa, không lưu cũng được. Tô nhà cha con hai người chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Tô Mậu đối Diệp Thiên thì càng cảm thấy hiếu kỳ. Nữ nhân mập cùng tóc vàng quỳ trên mặt đất, bò sát đến Diệp Thiên trước mặt, than thở khóc lóc, hết sức cầu khẩn. Thực, Diệp Thiên vừa mới một câu kia, huyết tinh chi địa, liền đã tuyên án bọn họ tử hình. Hai người lúc này đã là cứt đái đều xuống, từng trận mùi thối theo quần ở giữa phiêu tán đi ra. Phanh phanh phanh, đầu trùng điệp đụng tại trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi. Nữ nhân mập khóc thút thít nói, tiên sinh, mời bỏ qua cho ta đi, ta còn có chính đang đi học hài tử. Trượng phu tê liệt ở giường, bất đắc dĩ mới cùng hắc lò than thông đồng cùng một chỗ. Ta không có làm qua cái gì chuyện xấu nha. Gặp Diệp Thiên không để ý nàng, nàng lại đem hy vọng chuyển đầu tại Tô Mậu trên thân. Tô gia, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này a, ta cam đoan rời đi Giang Thành, cũng không tiếp tục cùng những người xấu này đợi cùng một chỗ. Ta còn muốn nuôi dưỡng hài tử, chiếu cố trượng phu, ta muốn là chết, bọn họ làm sao bây giờ a? Diệp Thiên lo lắng Tô Mậu hội nhất thời mềm lòng, vì nữ nhân mập cầu tình, theo nữ nhân mập lấp lóe không yên dao động trong ánh mắt. Diệp Thiên thì hoàn toàn có thể phán đoán ra, nữ nhân mập đây là tại nói láo. Lão bá, chúng ta đi, Diệp Thiên lần nữa thúc giục Tô Mậu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận giống như sấm sét bạo hưởng tiếng bước chân. Hướng bên này cấp tốc tới gần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.